Nhân vật phụ cũng cần yêu. Chương 29, bánh pudding tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thi Khâm cúi đầu xem rất chăm chú tập ảnh trong tay, thỉnh thoảng còn cầm bút ghi chú gì đó lên giấy, cả căn phòng lớn im lặng như tờ, nên tiếng sàn sạt khi ngòi bút cọ lên mặt giấy nghe thật rõ. Khả Uy ngồi trên ghế sofa, gập cánh tay, nhẹ tựa cằm lên mu bàn tay nhìn Hạ Thi Khâm không chuyển mắt. Mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, quần áo được cắt may tỉ mỉ ôm sát người, làn da mịn màng trắng nõn, các đường nét trên khuôn mặt chị ấy dù không quá mang vẻ dễ thương xinh đẹp của phụ nữ, nhưng mỗi khi chị ấy chăm chú làm việc, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng mím nhẹ khiến chị ấy không chỉ nhìn rất giỏi giang, mà còn có vẻ đẹp đậm nét trung tính phóng khoáng độc đáo. Thế nên chẳng trách được vì sao mỗi khi Hạ Thi Khâm muốn theo đuổi người, lại tự tin như vậy, bởi nếu bỏ qua vấn đề về tính cách của cô ấy, thì ra thế, năng lực cũng như khí chất cao sang quý tộc mà cô vô ý bộc lộ cũng thật dễ khiến người mê say. Dường như Hạ Thi Khâm cảm nhận được ánh nhìn ấy nên ngẩng đầu, sau đó buông bút cười nhẹ. Rất tốt, những bức ảnh hiện trường này được chụp thật tỉ mỉ, đến những chi tiết nhỏ cũng chẳng bỏ qua, dù tôi không tự mình đến xem cũng gần như hiểu rõ hết. Bây giờ cả những bộ phận nhỏ cũng đã thiết kế xong rồi, việc thi công sẽ rất nhanh hoàn tất, chị có ý kiến gì về các bước tiếp theo không? Để em cũng có thời gian chuẩn bị. Khả Uy không hổ là người được Hạ Thi Khâm coi trọng, chuyện gì cũng học một biết mười, còn rất cẩn thận luôn đi trước một bước, hơn nữa cô cũng rất biết suy đoán hiểu rõ ý của Hạ Thi Khâm. Quả nhiên Hạ Thi Khâm lộ ra vẻ mặt tươi cười tán thưởng. Tinh Tâm là chiếc du thuyền lớn đầu tiên do tôi tự mình giám sát chế tạo, sau khi nó hoàn thành sẽ khó tránh phải cử một buổi lễ long trọng giới thiệu với truyền thông, chuyện này có thể bắt đầu lên kế hoạch được rồi. Còn nữa, tôi muốn thành lập một bộ phận chuyên thiết kế thuyền của riêng mình, tôi đã xác định cho nó một vị thế đặc biệt, đó là một đơn vị trực tiếp lệ thuộc với tập đoàn, tôi hy vọng em sẽ là người điều hành nó. Giám đốc Hạ, em có thể suy đoán hành động này của chị không? Khả Uy tin Hạ Thi Khâm hiểu rõ ý mình muốn nói. Nếu bỏ qua chuyện coi trọng năng lực thì khi một người có hành vi bất thường với một người, chỉ có thể nói, hoặc là họ muốn bồi thường, hoặc muốn lấy lòng người kia. Hạ Thi Khâm cười khẽ, Khả Uy đúng là một cô gái thông minh, nhưng Hạ Thi Khâm lại càng cáo già, cô thản nhiên ung dung dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc chân thành nói. Vivian, em biết tôi rất coi trọng tài hoa của em mà, vì thế muốn lôi kéo nhân tài như em tới giúp tôi, thêm nữa còn bởi vì tôi coi em như một người bạn đáng tin cậy. Lời nói của Hạ Thi Khâm tuy huyền chuyển, nhưng cũng đủ để người nghe biết được quyết định của mình. Trong mắt Khả Uy không nén được sự mất mát, đành phải cúi đầu, nhẹ nói. Em không hiểu, nếu chị đã không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ người xưa như vậy, thì sao trước đây lại có thể buông tay? Hạ Thi Khâm không trả lời, cô chỉ yên lặng ngồi bên bàn làm việc mặc kệ việc Khả Uy rời đi đã lâu. Cô cũng đang tự hỏi, vì sao đã có lúc cảm thấy không còn thương nhau nữa, nên mới quyết định chia tay, nhưng rồi lại chẳng thể quên người đó, như vậy là vì sao chứ? Chẳng biết vì sao mà giờ hễ cứ khi có thời gian rảnh, trong đầu cô luôn sẽ xuất hiện hình bóng của người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như trong vô thức Hạ Thi Khâm đã cầm lấy di động gọi điện, thẳng đến khi giọng của Liễu Tuyệt Luân vang lên từ đầu dây bên kia cô mới chợt hồi thần, cười đến mắt híp thành đường cong. Tuyệt Luân hả, vừa hay tôi tới Ma Cao có việc, cùng nhau ăn cơm nhé. Thời điểm Liễu Tuyệt Luân nhận được điện thoại của Hạ Thi Khâm là lúc cô đang ở nhà, mái tóc dài được buộc gọn thành búi bằng một chiếc dây thun đen, trên người là chiếc áo ba lỗ rộng vằn ngang xanh trắng. Nhưng nhìn cô lại hệt như đang chỉ mặc có mỗi chiếc tạp dề màu đỏ. Bởi vì ở phía dưới lớp tạp dề là một chiếc quần ngắn tới không thể ngắn hơn. Cái thân hình da mịn thịt mềm trước cong sau vành nóng bỏng thế này, nhìn sao cũng chả thấy giống Liễu đại tiểu thư đang xuống bếp mà mười phần hệt như đang quay cảnh trong phim khiêu dâm. Bà nội trợ quyến rũ, nha, nhưng may mắn có một cô gái xinh đẹp khí chất dịu dàng tao nhã thuần khiết đến như không nhiễm bụi trần là Mạt Yêu đang mặc tạp dề đứng cạnh mới múc cái hình ảnh khiến người ta muốn huyết mạch phun trào kia về. Càng khỏi nói tới có thêm một cô gái cao gầy có vẻ vô cùng buồn chán ngồi cạnh bàn cơm, khuôn mặt xinh đẹp đầy hờn dỗi, lẩm bẩm thì thầm oán hận. Paris, chị đã không biết thì cần chi học người ta làm bánh pudding chứ, làm suốt 2 giờ rồi khiến tiểu yêu rất mệt nha. Hơn nữa đến giờ cơm tối rồi, mà chị ấy vẫn chưa nấu cơm cho em ăn nữa. Câu cuối cùng của bạn nhỏ Mộc Phi mới là then chốt. Mạt Yêu đang nhẹ giọng từ tốn chỉ Tuyệt Luân cách đổ bánh pudding từ khuôn ra. Đặt lên mặt đĩa, rồi vỗ như vậy một cái, bánh pudding sẽ rớt từ khuôn ra, đúng như thế đó. Tuyệt Luân dù tay bận rộn, nhưng miệng vẫn chẳng quên đánh trả Mộc Phi. Cái gì mà không biết làm, hứ, bổn tiểu thư đây chỉ là lâu lắm chưa làm nên quên thôi. một chiếc bánh pudding mịn màng xinh xắn đã xuất hiện trên đĩa, màu nâu đỏ của nước đường cùng vẻ sáng bóng trơn mềm khiến chiếc bánh nhìn ngon cực kỳ. Tuyệt Luân vừa lòng cười. Ừm, trông ngon quá, thật không? Mộc Phi hăng hái, chạy lại gần cười bảo. Thế để chúng tôi mỗi người một miếng ăn thử trước nhé. Mộc, Mạt Yêu cười đẩy móng vuốt của Mộc Phi ra. Đây là của Tuyệt Luân làm riêng cho Tiểu Hạ, em đừng quậy nữa. Sau khi Tuyệt Luân cắt vài miếng xoài bầy xung quanh bánh pudding, rồi tưới thêm nước đường lên nó thì vừa lúc điện thoại reo, hệt như biết được Tuyệt Luân mới làm xong bánh pudding vậy, Hạ Thi Khâm nói muốn đến dùng cơm, Mạt Yêu thật biết điều lập tức cười nói phải về. Nhà của Mộc Phi và Mạt Yêu cũng ở trên núi giáo chủ, chỉ cách có vài phút đi bộ với nhà Tuyệt Luân về phía dưới chân núi. Mộc Phi vừa nghe thấy phải về cực kỳ không vui, mắt cứ dán chặt vào chiếc bánh pudding của người ta trên bàn, Mạt Yêu phải vừa lôi vừa dỗ mới có thể kéo cô ra khỏi cửa, Mộc Phi nói. Paris chưa bao giờ xuống bếp, nấu chắc chắn rất khó ăn, chúng ta đừng làm chuột bạch, để Hạ Thi Khâm làm đi, dù sao tên kia có ăn gì cũng đều đau dạ dày cả như nhau thôi. Không ăn được bánh pudding thì nói bánh pudding khó nuốt. Tuyệt Luân không ngờ Hạ Thi Khâm sẽ đến nhanh như vậy, chỉ vừa mới dọn dẹp xong nhà bếp thì cô đã tới rồi, tác phong của người này trước giờ vẫn luôn là làm việc thì hung hăng, còn hẹn hò thì lề mề, nên Tuyệt Luân chưa bao giờ từng biết có lúc Hạ Thi Khâm vội vàng đến tìm mình như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mở cửa Tuyệt Luân chỉ thấy Hạ Thi Khâm đang đứng trước cửa nhìn cô đến sững sờ, yêu kiều trừng mắt liếc rồi cười hỏi. Nhìn cái gì đó, Hạ Thi Khâm ỉ vào ưu thế chiều cao, cố dướn cổ thêm một chút. Em mặc thế này thật đẹp, Tuyệt Luân nương theo ánh mắt của chị ta nhìn xuống, thật dễ dàng thấy được khe rãnh như ẩn như hiện giữa bộ ngực sữa đang phập phồng theo nhịp thở của mình. Ăn mặc thiếu vải là xinh đẹp á, Tuyệt Luân tức giận trừng mắt, sau đó hờn dỗi dắt tay chị ta kéo vào. Không được nhìn nữa, vào đi nào. Chỉ chốc lát sau Tuyệt Luân đã gọi cho hội quán đưa bữa tối tới, lúc bày xong bàn ăn thì trời cũng chập choạng rồi. Gần đây vì muốn mở rộng thêm thị phần vận tải đường thủy mà Hạ Thi Khâm thường phải cùng khách hàng nước ngoài ăn cơm, nhìn thấy cơm Tây là thấy sợ, vì thế Tuyệt Luân săn sóc đặc biệt đặt món ăn Quảng Đông, nhưng Hạ Thi Khâm cũng ăn không nhiều, chỉ động vài ba đũa cùng với nửa chén cơm là không ăn thêm nữa. Tuy Tuyệt Luân vẫn luôn thầm nhắc mình đừng cứ giống như mẹ già suốt ngày lo lắng cho Hạ Thi Khâm ăn không đủ no, ngủ không đủ ngon nữa. Đấy là việc chỉ dành riêng cho cái sinh vật ngu ngốc gọi là... Bạn gái, trước kia làm thôi, còn bây giờ ngại quá, bây giờ cô chỉ là nhân vật phụ. Thế nhưng vẫn không nhịn được buột miệng, ăn no chưa, ăn không vô, không ăn nữa. Chỉ là ba chữ, nhưng Hạ Thi Khâm lại thấy có một loại cảm giác rung động không tên, đôi khi tình cảm vi diệu vậy đó. Dù Tuyệt Luân đã đồng ý ở bên cô lần nữa, trong khoảng thời gian này ở bên nhau cũng rất vui, nhưng Hạ Thi Khâm vẫn cảm nhận được rằng tình cảm của cả hai đã không còn như trước. Có điều cụ thể khác thế nào thì cô không miêu tả được, có lẽ là vì trước kia khi Tuyệt Luân coi cô là người quan trọng nhất, cô ấy vẫn luôn quản cô, hay nhắc cô phải ăn cơm đúng giờ, không được uống rượu, không được thức đêm, rồi vô số điều khác nữa. Còn giờ, rốt cục cũng nói, cho dù chỉ có ba chữ, ăn no chưa, vậy được rồi, chị chờ em chút, nói rồi Tuyệt Luân đặt đũa xuống, vào phòng bếp lấy bánh pudding từ trong tủ lạnh ra. Hạ Thi Khâm mở to hai mắt, đây là cái gì, bánh pudding, Tuyệt Luân cười dễ thương. Em làm cho tôi ăn, lần đầu làm, hôm nay vừa mới học. Nó đã ngốn mất của em cả buổi chiều, tốn hết 3 giờ lận đó. Mặc dù Tuyệt Luân cố ý dùng giọng điệu, cái này chẳng có gì, khi nói, nhưng lại không hề có ý định che giấu tâm ý cũng như biết bao công sức của mình khi làm chiếc bánh pudding này. Đây chính là chỗ đáng yêu của Tuyệt Luân. Nào có ai không muốn thể hiện rằng mình thông minh, tỏ ra không có gì là mình không làm được chứ, thế nhưng khi ở trước mặt người mình yêu bạn nên ngoại lệ, thỉnh thoảng hãy để cho họ biết rằng, bạn đã bỏ rất nhiều công sức để cho người đó được vui. Người thông minh như Hạ Thi Khâm sao không hiểu được điều đó chứ? Có đặt trước mặt cô của cải bạt ngàn hay vật phẩm chân quý thì chưa chắc đã khiến cô động lòng, nhưng chỉ cần bằng một đĩa bánh ngọt nho nhỏ như vậy, lại làm lòng cô tràn đầy ấm áp. Thấy Hạ Thi Khâm mãi không động thìa, Liễu Tuyệt Luân cố ý dùng giọng nũng nịu nói. Đây là em đặc biệt làm riêng cho chị, nếu chị không cần thì để em ăn. Ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thi Khâm vội vã dùng hai tay vồ lấy cái đĩa, cười cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tuyệt Luân. Đã rất lâu rồi cô chưa có cái cảm giác này, cảm giác không ngừng muốn chọc ghẹo người mình thích. Hạ Thi Khâm dùng ngữ điệu cười nhạo trêu chọc cô. Đại tiểu thư nhà tôi lần đầu tiên làm thứ quý báu như vậy sao có thể để tiểu thư ăn, cứ cho tiểu nhân đây làm chuột bạch thử nghiệm, ngộ nhỡ có ăn hỏng bụng cũng là tiểu nhân chịu khổ thay, có phải không nè? Chỉ, Tuyệt Luân tức giận véo mạnh vào cánh tay Hạ Thi Khâm, hừ hừ nói. Ngại quá, thứ bổn tiểu thư đây làm không hề rẻ, chỉ có duy nhất một cái bánh pudding, một thìa là 1.000 đô la Hồng Kông, mau ăn đi, ăn xong trả tiền. Hạ Thi Khâm cúi nhìn chiếc bánh pudding trông khá mê người ngon miệng trên đĩa, nhủ thầm, bánh pudding à, ăn mày còn đắt hơn cả nuốt một bát lớn vàng ròng nha. 1.000 đô la Hồng Kông, 2,9 triệu đồng Việt Nam. Editor, dạo này thấy bản edit có nhiều lỗi quá, mình muốn tìm thêm một bản có khả năng để làm beta sơ, công việc chủ yếu là đọc rồi tìm lỗi, sửa câu văn cho mượt và trách lỗi chính tả. Có ai hứng thú góp sức không? Ti ti ti ti, cách chương.